Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, Hiên Viên hoài nghi. Vân Hoàng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng quá coi là thật. Hoàng Tuyền Thánh yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây đều là bị Vân Hoàng bị hù. Hoàng Tuyền gia tộc lần này chạy tới sinh linh đông đảo. Không nghĩ tới vừa đối mặt công phu, liền toàn bộ bị tàn sát. Quả thực chính là ác mộng. Thật sao? Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp chế trụ Hoàng Tuyền Thánh cái cổ. Đạm mạc nói ra, ta nhìn rất như là sẽ nói đùa người sao. Muốn hàn tâm ngọc thạch đúng không? Người kiếp sau cũng đừng nghĩ. Răng rác, Vân Hoàng bàn tay bỗng nhiên dùng lực, Hoàng Tuyền Thánh trên cổ liền có máu tươi chảy xuôi, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng tạch tạch. Vân Hoàng, cầu ngươi thả qua phụ thân ta. Hoàng Tuyền Ngân vội vàng mở miệng, nàng không có khả năng nhìn xem Vân Hoàng đem Hoàng Tuyền Thánh cho chém giết. Nghe được Hoàng Tuyền Ngân cầu xin tha thứ, Vân Hoàng lực đạo yếu bớt mấy phần, mới không có muốn Hoàng Tuyền Thánh tính mệnh, mang theo hắn lăn. Vân Hoàng đem Hoàng Tuyền Thánh ném ra, đã Hoàng Tuyền Ngân cầu tình, thể diện này vẫn là muốn cho. Hoàng Tuyền Thánh nói không ra lời, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn lại bị một cái tiểu xúc sinh cho trấn áp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này một ngụm ác khí hắn nhất định phải ra. Chỉ cần thương thế khôi phục, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đa tạ, Hoàng Tuyền Ngân mang theo Hoàng Tuyền Thánh, nhanh chóng rời đi cái này phiến cương vực. Hoàng Tuyền gia tộc lần này tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ không chút lưu tình đem tất cả mọi người đồ sát. Nếu như không phải nàng cầu tình, Vân Hoàng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua phụ thân nàng. Mẫu thân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hiên Viên Phá trầm giọng hỏi. Hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Băng Ánh Nguyệt đuổi tới cái này phiến cương vực, giống như không phải vì đến cướp đoạt tạo hóa, đến giống như là hộ giá hộ tống. Đã hàn tâm ngọc thạch rơi vào hắn trong tay, chúng ta không cần thiết đến cướp đoạt. Chờ hắn an toàn rời đi về sau, chúng ta cũng đi thôi. Băng Ánh Nguyệt lạnh nhạt trả lời một câu. Nàng làm sao lại xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, bảo hộ hắn cũng không kịp. Nghe vậy, Hiên Viên Phá Kiếm mi cau lại, nói ra, nương, ngươi sẽ không phải là coi trọng kia tiểu tử đi, muốn đến đoạn tình yêu xế bóng. Không đúng, phụ thân thân thể kiện khang, ta như vậy dùng từ tựa hồ không quá thỏa đáng. Ngươi có phải hay không nghĩ si tình biệt luyến a? Phụ thân nếu là biết, khẳng định sẽ tức chết. Ngươi tiểu tử ngốc này, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Có ngươi nói như vậy mẫu thân sao? Băng Ánh Nguyệt đưa tay níu lấy Hiên Viên Phá lỗ tai. Cái này tiểu hỗn trướng, nói lời này thật là muốn đem nàng cho tức chết. Nàng làm sao lại coi trọng Vân Hoàng? Đây không phải làm cho cười sao? Nương, người tranh thủ thời gian buông tay. Hiên Viên Phá bị níu lấy lỗ tai, một điểm mặt mũi đều không có. Hắn dù sao cũng là Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, trước mặt mọi người bị níu lấy lỗ tai, cái này đúng sao? Băng Ánh Nguyệt buông tay ra, trầm giọng nói ra, người cướp tới Hàn Tâm Ngọc Thạch có làm được cái gì? Ngươi có thể giải mở lên mặt bí ẩn sao? Đã không giải được, cũng đừng đi tham cùng những chuyện này. Vẫn là an tĩnh chờ xem. Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng nói cho phụ thân ngươi, miễn cho hắn nghi thần nghi quỷ. Gặp Băng Ánh Nguyệt cẩn thận như vậy, Hiên Viên Phá càng thêm hoài nghi. Mẫu thân nếu không phải coi trọng kia tiểu tử, làm sao lại cẩn thận như vậy? Cẩn thận còn không thể để Hiên Viên Vô Địch biết được. Vân Hoàng đem những cái kia chí cường giả cho đồ sát, các đại cương tộc tu sĩ cũng không dám tiến lên ngăn cản. bên cạnh hắn còn có hai tôn vô địch cự đầu che chở. Lúc này xông ra đi, không phải rõ ràng đi chịu chết sao? Bọn hắn cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Chỉ có mau chóng đem nơi này phát sinh sự tình truyền đi. Để trong tộc cường giả đến nhằm vào Vân Hoàng. Này, tùy tiệp tại Vân Hoàng bên người kia hai cái lão giả. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết diễn sinh thánh quốc lão thánh chủ. Còn có Đao Tông đại năng, mà Đao lão tổ đi. Hắn là từ đâu mà đem cái này hai cây lão hành nhổ đến? Vân Hoàng có cái này hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo. Muốn đem hắn chém giết, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Trừ phi có chí cường giả xuất thủ, đem lão thánh chủ cùng ma đao lão tổ ngăn chặn. Dạng này mới có cơ hội. Đúng vậy à, lần này Hàn Tâm Ngọc Thạch rơi vào Vân Hoàng trong tay. Hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội giải khai tiếp theo phương cấm kỵ. Chúng ta đuổi theo sát hắn, nhất định phải nắm giữ trực tiếp tin tức. Các đại cương tộc tu sĩ vừa thương lượng, đều nhanh nhanh đi theo đi lên. Tuyệt không thể để Vân Hoàng thoát ly bọn họ tầm mắt. Hắn nhưng là quan hệ đến tiếp theo phương cấm kỵ. Nếu có vô thượng cấm kỵ xuất hiện, nhất định phải để trong tộc đại nhân vật chạy tới mới được. Bằng năng lực của bọn hắn là không thể nào đem Vân Hoàng cho trấn áp lại. Hoàng Tuyền gia tộc bị tàn sát một chuyện đều đã truyền khắp Tử Địa môn hộ, vừa tuyên bố xuất thế liền tổn thất nặng nề, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dù sao thế giới này mạnh được yếu thua, không có kinh khủng nội tình chèo chống, khẳng định sẽ táng thân biển lửa. Xa xôi sơn giã bên trong, hiên viên nhất tộc tu sĩ trở lại nơi đây cắm rễ. Băng ánh nguyệt trên đường đi đều đang cảnh cáo hiên viên phá. Nếu như dám nói lỡ miệng, nhất định muốn hắn đẹp mắt. Nương, ta năm nay mới thập bát, vẫn còn con nít, ngươi dọc theo con đường này đối ta lại uy hiếp, lại đe dọa, ta thật rất bất đắc dĩ a. Hiên viên phá có chút im lặng. Hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới băng ánh nguyệt trên đường đi đối với hắn nghiêm khắc cảnh cáo thì thôi. Còn để hắn làm chuyện gì đều không có phát sinh. Cái này sao có thể? Hắn phát hiện mẫu thân bí mật nhỏ, khẳng định là nhịn không được. Nương, ngươi lớn tuổi, thích kích thích ta có thể lý giải, nhưng ngươi có thể hay không đừng lão đe dọa ta a? Hiên viên phá trầm giọng nói, vạn nhất ta nếu là đột nhiên nói lộ ra miệng, vậy ngươi cũng không nên trách ta, dù sao ngươi đối với chuyện này coi trọng như thế, ta áp lực rất lớn, ai, làm ngươi nhi tử thật mệt mỏi a. Hiện tại còn muốn giúp ngươi bảo thủ bí mật. Băng ánh nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, tên tiểu tử thúi này thật sự là không có chút nào để nàng bớt lo. Vừa tiến vào trong lều vải, liền gặp được hiên viên vô địch. Hiên viên vô địch ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nói ra, ánh nguyệt, ta nghe nói ngươi gần nhất rất chú ý cái này tiểu xúc sinh tin tức. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đối với hắn có cái gì tâm tư khác? Nghe vậy, hiên viên phá vội vàng nói, nương, ta nhưng mà cái gì đều không có lộ ra a. Đây đều là phụ thân anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, đã sớm thấy rõ ngươi tâm tư, cầm miệng ngươi lại, mà lưu điểm lăn ra ngoài. Băng ánh nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tên tiểu tử thúi này thật sự là không chê chuyện lớn đi. Hiện tại cũng lúc nào, lại còn đang không ngừng thêm phiền. Hiên viên phá bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng rời đi lều vải. Hiên viên vô địch, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Vậy là ngươi hoài nghi lão nương di tình biệt luyến rồi. Băng ánh nguyệt cũng sẽ không cho hiên viên vô địch mảy may thể diện. Lão già này có phải là sống quá lâu? Đều lão hồ đồ, tâm tư của nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Hắn vậy mà bắt đầu hoài nghi nàng muốn trộm người. Này làm sao có thể chịu? Nhất định phải chống lại đến cùng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.